Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo, chương 71, Hội Đấu Giá 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và một chuyện nữa, khi các vị bỏ tiền ra và đến đây, Triệu Mộ biết các vị đã phần nào tin tưởng danh tiếng Triệu gia. Triệu gia chưa bao giờ lừa ai bất cứ việc gì, đặc biệt là trong chuyện làm ăn, chúng tôi càng cực kỳ uy tín, Thanh Giang trăm năm chưa từng bị vấy bẩn dù một lần. Sau khi nghe Triệu Cảnh nói, mọi người dần ổn định lại. Quả thật trong những nhà thương nhân thì Triệu gia là nhà có danh tiếng tốt nhất trong năm nhà. Được rồi, chúng ta sẽ đến với vật phẩm mở màn đầu tiên cho mọi người làm quen và hiểu hơn về đấu giá. Triệu Cảnh hướng vào sau cánh gà vỗ tay hai cái, một tiểu nữ đồng xinh xắn dễ thương bê một chiếc khay vuông tre vải đỏ nhẹ nhàng bước lên, mỉm cười thật tươi đứng giữa sân khấu. Vật phẩm đầu tiên chúng ta sẽ đấu giá là, Triệu Cảnh vừa nói tay vừa đưa đến bên mép miếng vải đỏ chậm rãi kéo xuống. Quả chu thọ, mọi người bên dưới ồ lên kinh ngạc. Quả chu thọ khá là khó tìm thấy, vì nó nằm trong rừng sâu, hơn 50 năm mới có một quả. Công dụng của quả chu thọ chính là kéo dài tuổi thọ con người thêm 3 năm, lại không hề có tác dụng phụ gì khác. Khởi đầu là 500 lượng vàng, mỗi lần nâng giá không ít hơn 10 lượng vàng. Mời mọi người ra giá. Trong đại sảnh, mọi người xì xào bàn tán nhưng cũng chưa có người ra giá ngay lập tức. Qua tầm nửa khắc một tấm bảng giơ lên, 600 lượng vàng, 620 lượng vàng. 650 lượng vàng. Trong đại sảnh lần lượt có 3 người giơ bảng. Mọi người nhìn những tấm bảng đó dần hiểu hơn, cũng có thêm những tấm bảng khác giơ lên. 650 lượng vàng, 700 lượng vàng, 720, 750, 880 lượng vàng. Sau khi số tiền này được hô lên, mọi người cũng dần im lặng lại. 880 lượng vàng. Còn ai muốn ra giá cao hơn không? Nếu không ai ra giá cao hơn, vậy quả chu thọ này sẽ thuộc về vị khách số 30 năm. Triệu Cảnh mỉm cười nhìn xuống bên dưới, chốt hạ số tiền. Tiểu nữ đồng mang khay vật phẩm rời xuống, lùi về sau cánh gà. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, mời ngài cầm theo bảng số và tiền đến phòng giao dịch. Tiếp theo chúng ta đến với vật phẩm đấu giá thứ hai. Chấm, phía sau một tiểu hài tử mập mạp mũm mĩm từng bước tiến lên, bưng một khay tròn, cũng phủ một tấm vải đỏ. Vật phẩm lần này là... Triệu Cảnh hơi kéo dài giọng nói, sau đó kéo tấm vải xuống, để lộ một lọ gốm sứ nhỏ tinh xảo. Chính là tú nhan đan. Mọi người ồ lên, tiếng nghị luận vang lên không ngớt, là đan dược đấy, đan dược vô cùng chân quý và hiếm thấy trên đại lục này. Tú nhan đan có tác dụng lưu giữ tuổi trẻ, giúp cho ngoại hình luôn ở tuổi thanh xuân trẻ mãi không già. Cho dù là lão thái thái 70 tuổi cũng có thể trẻ như nữ nhân 17. Giá khởi điểm là 800 lượng vàng. Mỗi một lần ra giá không dưới 50 lượng vàng. Sau khi giới thiệu xong, đám nữ nhân gần như bắt đầu xì xào bàn tán muốn mua. Nữ nhân mà ai chả muốn xinh đẹp, ai chả muốn trẻ mãi không già. Tướng công, ngài mua cho thiếp đi. Đại nhân, nếu ngươi mua cho ta đan dược đó, ta sẽ là của ngài. Công tử, người ta muốn a, vô số tấm bảng giơ lên, tiếng hô báo giá không ngừng nghỉ, so với quả chu thọ nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. 900 lượng vàng, 1.000 lượng, 1.300, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000 lượng vàng, khi tiếng hô vang lên, mọi người cũng dần yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là một viên đan dược giữ dung mạo cũng không trợ giúp việc tu luyện, không cần quá lãng phí tiền của. 5.000 lượng vàng, có ai ra giá cao hơn không? Nếu không có ai vậy, 6.000 lượng vàng, tiếng từ lầu 2 truyền đến, là phòng số 130. Mọi người đồng nhất quay lại nhìn về phía căn phòng, nhưng không thấy người nào. Bất quá họ biết người ngồi được ở trong phòng bao của tầng 2 đều là người cực kỳ có tiền. 6.000 lượng vàng cho tú nhan đan, ai còn ra giá cao hơn không? Cả đại sảnh im lặng như tờ, không một ai đưa biển ra tăng giá nữa. Cuối cùng, tú nhan đan được chốt hạ tiểu hài lôi ra sau, đưa đồ vật thẳng lên cho người mua và thanh toán trực tiếp. Vì sao đãi ngộ lại khác như vậy? Đơn giản vì người ta có tiền. Không những vậy, trong phòng bao chỉ tối đa số người nhất định, sẽ không ngồi chung giống đại sảnh, nếu lơ là một chút sẽ bị trộm mất ngay. Từ phía sau có 5 nữ nhân hồng y bưng theo 5 khay tròn bước lên trên sân khấu. Vật phẩm thứ 3 lần này bao gồm 2 viên huyết phục đan, 1 viên bách độc hoàn, 1 viên hoàn lực đan và 1 viên tịnh hoàn đan. Triệu Cảnh lần lượt đi qua từng người, lật mở tấm vải che bên trên ra và đọc tên từng loại một. Mọi người nghe đến tên của vật phẩm hít từng ngụm khí, bất ngờ kinh ngạc vui mừng ham muốn. Triệu Mỗ nói sơ về công dụng của chúng cho mọi người biết nhé. Đầu tiên là huyết phục đan, có tác dụng cầm máu giảm đau, đẩy nhanh tốc độ hồi phục tổn thương trên cơ thể, số lượng dùng không hạn chế, có thể uống liên tục mà không bị tác dụng phụ nào. Nữ nhân giữ huyết phục đan khi nghe Triệu Cảnh nói liền bước lên một bước, sau khi hắn giới thiệu xong lại lui về chỗ cũ. Mắt mọi người bên dưới sáng lên nhìn vào những lọ gốm kia như thấy vàng bạc châu báu quý hiếm đồ sộ. Tiếp là bách độc hoàn, có tác dụng giải trăm loại độc tính khác nhau. Khi bị trúng bất kỳ loại độc nào, dù là độc không có thuốc giải hay độc ngàn năm thất truyền cũng đều giải được. Và tất nhiên, đan dược này cũng không hề có tác dụng phụ. Quả thật rất đáng giá. Không biết ngươi sẽ gặp chuyện gì nhưng khi chúng độc ngươi sẽ phải chết, ngược lại con nó rồi ngươi sẽ nhặt về được một cái mạng. Mọi người ngồi bên dưới ánh mắt vô cùng nóng bỏng, cảm giác như trực chờ cơ hội báo giá. Hoàn lực đan như mọi người đã nghe nói, có thể hồi lại 1/10 nội lực mà cơ thể đã mất đi. Vậy có nghĩa là khi giao tranh đến lúc cuối, nó có thể là một con át chủ bài lật ngược tình huống. Hoàn lực đan cũng giống như hai loại vừa rồi, đều dùng không giới hạn và không có tác dụng phụ. Tịnh hoàn đan có tác dụng tăng tốc độ tu luyện, giúp bản thân có thể tu luyện nhanh hơn người bình thường gấp 3 lần. Sau khi giới thiệu xong, mọi người đã hoàn toàn nhiệt huyết đầy mình, tay cầm hắc tấm bảng có thể báo giá bất cứ lúc nào. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và may mắn nè, Cách Chương.